Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, kinh khủng tiêu hao. Vương Khiếu đột nhiên xuất hiện ở tiểu chiến thần sau lưng. Nhàn nhạt nói, tiểu chiến thần nhất thời lườm mắt, vốn muốn cự tuyệt, có thể suy nghĩ kỹ một chút. Hạ Vũ thực lực vốn là khủng bố, chân thực chiến lực cao hơn hắn tu vi quá nhiều. Hôm nay nếu như bế quan, tu vi tăng lên, thực lực sợ rằng hơn nữa biến thái. Mình nếu không phải cố gắng tu luyện, sợ rằng sẽ không theo kịp Hạ Vũ. Đến lúc đó ngược mình không thương lượng à. Đối với lần này, tiểu chiến thần gật đầu nói, được, ta cũng bế quan, ngủ ở tiểu sư đệ bên cạnh mật thất đi. Vương Khiếu khẽ gật đầu, tự tay đem tiểu chiến thần đưa vào một căn mật thất. Có chút tạm giam mùi vị, đốc thúc hắn tu luyện. Tiếp theo thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng thời gian trôi qua, tiểu chiến thần và Hạ Vũ tựa như đọ liền sức lực. Cũng đàng hoàng lưu lại ở bên trong mật thất, bế quan tu luyện, nhưng thật tình nhưng là tiểu chiến thần những ngày qua tu luyện tâm kinh đảm khiêu. Nguyên nhân chính là cách vách đại thần quá biến thái. Mỗi lần tu luyện động tĩnh cũng cực lớn. Hơn nữa còn không cần thiết ngừng. Ngươi nói ngươi tu luyện liền tu luyện đi. Ngươi sao còn có thể ở bên trong mật thất tu luyện võ đâu. Đây chính là tiểu chiến thần tâm kinh đảm khiêu nguyên nhân. Biết Hạ Vũ có thể phân tâm 20 dùng. Là một vị cường đại cấp 2 linh đan sư, không chỉ có tự thân tu luyện, còn phân tâm tu luyện võ. Hơn nữa Hạ Vũ tu luyện võ, căn bản cũng không có bình thường võ, toàn đặc biệt là cấm kỵ võ, giống như dẹp loạn quyết. Hạ Vũ không ngừng điều nghiên thời điểm, ở mật thất trên vách đá lưu lại từng đạo vết kiếm, kiểm chứng hắn chuyên nghiên cứu. Đây có thể khổ tiểu chiến thần, mỗi lần say lòng tu luyện, đều bị cách vách kiếm khí kia ngang dọc thanh âm, đánh thức, sờ một cái đầu mình còn ở đó hay không, e sợ cho Hạ Vũ cầm vách đá thọt phá, một kiếm tước mất đầu mình. Cho nên Hạ Vũ say lòng tu luyện, mà tiểu chiến thần nhưng tâm kinh đảm khiêu, đề phòng Hạ Vũ, tùy tiểu oanh phá vách tường ngộ thương hắn. Đối với lần này, một tháng thời gian, hai người nguyên bản cũng là thiên tài, tiểu chiến thần lại là thừa kế cha mạnh mẽ ưu tú gen. Còn nhỏ càng bị Diệp Phàm lớn hạ mạnh mẽ cơ sở. Tiềm lực hùng hậu, cho nên hắn và Hạ Vũ dốc lòng tu luyện dưới. Không cần bận tâm tài nguyên tu luyện sự việc, đều là tiến cảnh thần tốc. Hạ Vũ đột phá tu vi đến tuyệt mạnh tầng 5. Nhưng mà càng đi sau đó, giác phải cần tu luyện linh khí, đều là số lượng cao. Bây giờ Hạ Vũ ở tuyệt mạch ngũ trọng quản thể, bị kẹp 7 ngày, thời gian tiêu hao dòng dã 50 dương linh tinh à. Dựa theo một dương 10.000 linh tinh số lượng, Hạ Vũ ở tuyệt mạch tầng 5 hấp thu 500.000 viên linh tinh. Hơn nữa ngay cả một giấm đều không thả ra. Không chút nào đột phá dấu hiệu, ngược lại là năm hệ chân khí càng ngày càng hùng hậu. Cái này 500.000 linh tinh, ở bên ngoài bày thành công đại trận, ngay tức thì bùng nổ năng lượng, chỉ sợ sẽ là 12 cảnh cường giả, đều là giết chết một ổ. Hôm nay bị Hạ Vũ toàn bộ hấp thu linh khí, ngay cả một giấm đều không thả ra. Thảo nào tiểu chiến thần đối với Hạ Vũ mỗi lần tu luyện đột phá cũng tâm kinh đảm khiêu. Nguyên nhân chính là Hạ Vũ đột phá động tĩnh quá lớn. Nhất định chính là cướp đoạt kiểu hấp thu hết thảy có thể hấp thu năng lượng. Đối với lần này, mặc dù nhỏ chiến thần hắn là bốn hệ người tu luyện và Hạ Vũ chênh lệch phe, nhưng bước này giống như rãnh trời. Tạo thành hai người mỗi lần đột phá cần linh tính vật chất. Đều là 10 lần trở lên. Bây giờ Hạ Vũ giống như là một cái thao thiết cự thú. Như vậy tiêu hao tổn nữa. Chính là ma giáo vậy chống đỡ không nổi à. mới tuyệt mạnh cảnh, đột phá một trọng thiên liền cần CMN mấy trăm ngàn linh tinh. Cái này lui về phía sau tu luyện đột phá, tuyệt đối là con số trên trời. Loại này biến thái, ai có thể tiếp nhận dạy? Cho nên, năm hệ người tu luyện, chỉ là một truyền thuyết. Không người chọn biết sửa luyện năm hệ câu xây. Cái này tiêu hao quá dọa người. Thảo nào ban đầu Hạ Vũ khuyên tiểu chiến thần tu luyện nữa phe công pháp. Thúc đẩy năm hệ câu xây đại viên mãn. Như vậy xem ra, tiểu chiến thần không chọn năm hệ câu xây nguyên nhân. Nguyên nhân ở nơi này à? Tiêu hao quá kinh khủng. Đối với lần này, Hạ Vũ ngồi ở mình bên trong mật thất. Chung quanh toàn bộ đều là phấn vụn, cũng xây đến ngực, tất cả đều là linh tinh vỡ nát. Có thể gặp Hạ Vũ một tháng này tiêu hao nhiều ít linh tinh. Hạ Vũ mở ra thân thúy con ngươi, trong tay hai khối linh tinh hóa là phấn vụn, thấp giọng mở miệng nói, năm hệ người tu luyện quả nhiên hao phí linh tinh, cái này đột phá một lần, lại có thể cần thiên tính linh tính vật chất. Không biết ngũ thải thạch bên trong còn thừa lại hơn 800 dương linh tinh. Có thể hay không chống đỡ ta đạt tới tuyệt mạch đại viên mãn cảnh. Hạ Vũ thở dài một hơi. Vậy cảm giác được cực lớn áp lực. Trước kia chỉ lo ham chơi. Không nghiêm túc đứng đắn tu luyện qua. Hôm nay nhắm một cái quan. Liền phát hiện cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cái này tiêu hao quá đặc biệt dọa người. Đối với lần này, Hạ Vũ bế quan tiếp tục tu luyện, tiếp liền nửa tháng, Hạ Vũ lại tiêu hao 30 dương linh tinh, nhưng mà CMN dòng giá 300.000 linh tinh à, cũng đủ mở ra tối tăm hoa, để cho người ám sát chiến thần doanh chiến thần, tuyệt đối sẽ có người cướp làm, mà Hạ Vũ ở tuyệt mệnh tầng 5, dòng giá tiêu hao 800.000 linh tinh. Giờ phút này mới cảm giác thân thể bão hòa, không có đột phá dục vọng, đi có một loại bão hòa cảm. Hạ Vũ đối với này trạng thái, tựa hồ rất có lòng được, cúi mắt trên mình bộc phát ra kinh người khí thế, tụ tập cả người tinh khí thần, để cho cách vách tiểu chiến thần ngay tức thì tinh thần. Tránh qua một bên, hô to, tiểu sư thúc, ngươi lại tới, oanh, oanh. Oanh, Hạ Vũ không chút do dự lựa chọn hết sức thăng hoa. Sử dụng dẹp loạn quyết, ở bên trong mật thất mở ra nhất lưu xem công kích. Mà Hạ Vũ cũng không phải là muốn tu luyện võ, mà là mượn dẹp loạn quyết có đặc tính, có thể để cho sử dụng hết sức thăng hoa. Cả người tinh khí thần cũng có thể cưỡng ép ngưng tụ. Đây đối với thân thể bên trong đan điền, đã bão hòa Hạ Vũ. Tuyệt đối có thiên đại chỗ ích lợi, bởi vì hết sức thăng hoa sau đó, mình liền có thể đột phá, có dẹp loạn quyết, tuyệt mạnh bên trong căn bản không sẽ có cổ trai có thể nói. Đối với lần này, Hạ Vũ vận dụng dẹp loạn quyết, thân thể ở cưỡng ép hết sức thăng hoa sau đó, đan điền năm đoàn chân khí co rúc lại, quay lại bành trướng, tràn đầy sao động cảm giác. Đem Hạ Vũ trong tay linh tinh ngay tức thì trừ ly không còn một mống. Ngắn ngủi này chốc lát, một dương linh tinh, dòng giã 10.000 viên, hội tụ mà thành mạnh mẽ linh khí, mới khó khăn lắm giúp Hạ Vũ đột phá đến tuyệt mạnh lục trọng bước. Như vậy tiêu hao, cũng sắp làm Hạ Vũ khóc, không khỏi một hồi nhức đầu, cảm thấy cái này tiêu hao lớn như vậy, mình tu luyện về sau đường. Có thể thật khiến cho người ta buồn rầu à, mà cách vách tiểu chiến thần, lại là thiếu chút nữa khóc, cũng không chịu được nữa cái này hành hạ, trực tiếp xuất quan, mãnh chụp Hạ Vũ mật thất cửa, hô lớn, tiểu sư thúc, ngươi đi ra cho ta, ừ, thế nào, Hạ Vũ mở mật thất ra cửa, đứng dậy khớp xương để lộ ra đùng đùng thanh âm, làm Vương Khiếu trợn mắt hốc mồm. Cảm nhận được Hạ Vũ bên trong mật thất, truyền ra một cổ linh khí nồng nặc, đập vào mặt, thiếu chút nữa xông lên choáng váng hắn. Đồng thời bên trong mật thất tràn đầy linh tinh bột, cái này thật dày một tầng, ít nhất cao cỡ nửa người à. Làm tiểu chiến thần dáng kinh ngạc đến ngây người nói. Tiểu sư thúc, người bế quan đây có thể tiêu hao nhiều ít linh tinh mới có thể ngưng tụ ra như thế nhiều linh tinh bột. À, cũng không nhiều, đại khái tiêu hao chừng 100 vạn viên linh tinh đi. Vậy ít một chút, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tuiencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-kui-tins-cây-soi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.